Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 342, Vị Thú Chóc Gia Phù. Shiranui Zenma chậm rãi gật đầu. Đã như vậy, liền nắm tấm bùa này ở Hanetaka trên người thử xem đi, chờ một chút, Harusame nhưng nói câu. Sau đó có chút do dự nói, theo ta được biết, Konoha hiện tại nên có tốt mấy Jinchuriki đi. Tại sao muốn trước tiên ở Hanetaka trên người thử? Shiranui Zenma cười nói, người không nói có 12 phần 10 nắm sao? Ngược lại không có thất bại khả năng. Ở ai trên người thử không giống nhau, này, Harusame hơi ngưng lại. Ngữ khí yếu đi chút. Cái kia dù sao cũng là trên lý thuyết, Shiranui Zenma nghĩ một hồi. Nếu ngươi nói như vậy, vậy ta liền đổi một Jinchuriki. Harusame vẻ mặt hơi tùng, Shiranui Zenma lập tức mang theo hắn đi tới giam giữ đệ tứ thủy ảnh Yagura phòng giam bao quát Shiranui Zenma ở bên trong. Konoha có ít nhất mười mấy người biết Yagura bị gây ảo thuật. Nhưng Konoha cũng không tính đem tin tức này công bố ra ngoài mà là chuẩn bị thêm mắm dặm muối. Đem Yagura tạo thành một cái còn trẻ vô tri, thay đổi xoành xoạch ngu xuẩn người lãnh đạo hình tượng, để mỹ hóa Konoha chiến tranh hành vi vào giờ phút này. Yagura đang bị trói gô, cả người dán đầy bùa chú ràng buộc, tai mắt đều tế, không nhúc nhích tiến vào phòng giam. Vừa thấy Yagura, Harusame nhất thời vẻ mặt biến đổi. Nước, thủy ảnh đại nhân, hắn bây giờ nghe không tới ngươi âm thanh. Hơn nữa hắn cũng đã không phải thủy ảnh, dừng một chút. Shiranui Zenma nói tiếp, như ngươi mong muốn, ta cho ngươi thay đổi một Jinchuriki. Tam vĩ Jinchuriki, Harusame nuốt ngụm nước bọt. Ở hắn cùng Yagura trong lúc đó qua lại nhìn một chút. Có chút năn nỉ địa nói, có thể hay không lại đổi một cái nhị vĩ. Bát vĩ Jinchuriki không cũng ở các ngươi này sao? Shiranui Zenma nói rằng, Konoha cùng Vân Ẩn nhưng là ký tên liên quan điều ước. Nhất định phải bảo đảm Ni Yugito, Killer B an toàn mà Yagura thì lại khác. Hắn đã bị vụ ẩn liệt vào trọng phạm. Konoha không có nghĩa vụ đi bảo vệ hắn, Harusame yên lặng một hồi. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Được rồi, Shiranui Zenma đem Yagura từ kim loại trên ghế cởi xuống. Sau đó mang theo hắn cùng với Harusame, xuất hiện ở Konoha mấy mười cây em ở ngoài một mảnh trống trải đất trống, liền ở ngay đây đi, tốt. Harusame đáp, lập tức tiến lên xé ra Yagura áo, lộ ra bụng hắn kiếm chỉ một điểm, một vòng phong ấn thuật thức liền hiện lên ở Yagura bụng. Hào quang nhỏ yếu lúc sáng lúc tối, nhịp dường như hô hấp bình thường. Harusame đem ra vị thú chóc gia phù. Kề sát ở này thuật thức trung gian so với tuyệt đại đa số bùa chú, vị thú chóc gia phù nhỏ bé phải lớn hơn nhiều, gần như tương đương với bốn cái nổ phù này vị thú chóc gia phù vừa mới dán lên đi. Liền phảng phật ấn ở da rẻ bên trên, vừa khớp. Nhìn qua mấy như hình xăm, Harusame thần sắc nghiêm túc, hai tay kết ấn vỗ một cái bùa chú chỉ một thoáng ánh sáng tỏa sáng. Vị thú chóc ra trên bùa phù văn uyển như ngọn lửa sáng sủa. Cùng Yagura bụng thuật thức lẫn nhau chiếu rọi, Yagura vốn là chiều sâu hôn mê trạng thái. Lúc này lại bỗng nhiên thân thể run lên. Càng dường như muốn chuyển tỉnh, Harusame tay trái bày ra một cái kỳ quái thủ thế. Tay phải thì lại chống đỡ ở vị thú chóc gia phù bên trên, nhưng mà chỉ nghe hắn một tiếng quát nhẹ. Tay phải càng như xuyên mì chín trần nước lạnh bình thường xuyên qua vị thú chóc gia phù. Đưa vào Yagura trong cơ thể. A, Yagura thả tiếng kêu thảm thiết, điên cuồng giãy giụa lên. Làm sao trên người ràng buộc đa dạng, căn bản không khỏi hắn động tác. Harusame nhìn chằm chằm không chớp mắt, trên trán mơ hồ chảy ra mồ hôi lạnh. Tay phải xuyên thấu qua vĩ thú chóc gia phù, ở Yagura trong cơ thể một trận tìm tòi, lập tức hắn phảng phất nắm lấy cái gì. Cánh tay dừng lại, đồng thời hét lớn một tiếng, đi ra cho ta. Hắn ra sức một vứt, nương theo mãnh liệt chakra gợn sóng, tam vĩ Aisonet bóng người liền xuyên qua vĩ thú chóc ra phù, dường như thoát lũ bình thường dũng hướng ngoại giới, cũng cấp tốc bành trướng. A, không muốn a. Yagura âm thanh nghe vào tựa hồ phải đem yết hầu cùng phế phủ cùng nhau xé rách. Tầng tầng ràng buộc cũng khó có thể áp chế lại hắn giãy giụa. Thủy ảnh đại nhân, kiên trì một hồi. Harusame nói rằng mắt thấy tam vị Aisonet liền muốn đi ra. Shiranui Zenma lúc này tay phải ho lâu nắm nghịch hướng phi lôi thần thuật. Một cái cỡ lớn quyển trục đột nhiên xuất hiện, toàn mà mở ra, cho thấy hội ở tại lên các loại đồ án siêu thần ngụy vẽ sấm gió hai thần. Ở hào quang màu đỏ thắm bên trong, một đôi phong thần lôi thần xuất hiện ở đất trống bên trên. Đều là sừng sững cao mấy chục mét, không giận tự uy tam vị Aisonet mới từ Yagura trong cơ thể đi ra. Phong thần lôi thần liền cùng nhau ra quyền, đem đánh đổ ở địa, âm âm, hống. Tam vị Aisonet tức giận rít gào lên, đang muốn hướng về hai vị mặc hội cự thần phản kích. Shiranui Zenma kết ấn động tác đã hoàn thành hỏa độn biển lửa thuật. Biển lửa thuật là hắn sáng tạo nhẫn thuật một trong, độ khó vì là cấp A, chủ yếu đặc điểm là phạm vi công kích cực lớn, chính thích hợp đối phó vĩ thú loại này to con mạn thiên hỏa diễm tuôn ra. Tạo thành một đạo to lớn sóng lửa đập xuống, trong nháy mắt liền đem tam vĩ Aisonet nhấn chìm. Hống, tam vĩ Aisonet thống khổ rít gào, nỗ lực vận lên thủy độn chống đối, nhưng mà phong thần lôi thần nhưng đồng thời quát to một tiếng. Một cái miệng phun cơn lốc, một cái miệng phun lôi đình, gió rây đô thời tràn vào biển lửa gió trợ hỏa thế. Hỏa mượn gió uy, bao vây tam vĩ Aisonet, biển lửa càng rừng rực mãnh liệt. Sức nóng ngập trời, mà cái kia lôi đình thì lại đánh cho tam vĩ Aisonet một trận co giật. Hơn nữa ngọn lửa hừng hực quay nướng, một hồi lâu đều không thể tổ chức lên hữu hiệu phản kháng. Hống, tam vĩ Aisonet từ bỏ thủy độn thử nghiệm, ngược lại bắt đầu điên cuồng tích tụ chakra. Một viên màu đen chakra cầu cấp tốc thành hình, làm cho người kinh hãi, hủy diệt khí tức lan đến ra vĩ thú ngọc. Nhìn sắp thành hình vĩ thú ngọc, Shiranui Zenma vẻ mặt bất biến, cấp tốc hoàn thành kết ấn phi lôi thần thuật đạo lôi. Phong thần lôi thần vội vã tách ra, trong nháy mắt tiếp theo, từ tam vĩ Aisonet trong miệng bắn nhanh ra vĩ thú ngọc liền đột nhiên biến mất. Phảng phất rơi mất một cái nào đó bí mật chỗ trống khẩn đón lấy. Này viên vĩ thú ngọc lại xuất hiện ở bầu trời, như sao băng bình thường trực rơi. Cuối cùng ở tam vĩ Aisonet ngay phía trên nổ tung, ầm. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, hào quang rừng rực nhất thời che lại giữa bầu trời mặt trời chờ nổ tung lắng lại. Tam vĩ Aisonet đã là vô cùng suy yếu, thở hổn hển nằm trên mặt đất, nhìn qua hầu như mất đi phản kháng dục vọng Shiranui Zenma kết liễu một cái ấn. Phong thần lôi thần lập tức hóa thành đầy trời phù văn, tràn vào tam vĩ Aisonet trong cơ thể nghịch hướng phi lôi thần thuật. Hổ phách tịnh bình đột nhiên xuất hiện, Shiranui Zenma kết ấn vỗ một cái tam vĩ thân thể, liền đem thu vào. Nói như vậy, hổ phách tịnh bình tuy rằng cần, theo tiếng, mới có thể phát huy ra phong ấn công năng, nhưng ở kẻ địch bị chế phục tình huống, chỉ cần kết ấn liền có thể thu rồi tam vĩ. Shiranui Zenma vỗ tay một cái, đi tới Harusame bên cạnh, cười nói, không hổ là Harusame đại sư, này vị thú chóc ra phù, chỉ là này nói được nửa câu liền im bặt đi. Hắn trừng mắt nhìn Harusame bên cạnh ngã trên mặt đất đệ tứ thủy ảnh Yagura. Chết rồi, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.